con đường làng vắng tanh, đầy nắng và gió. Lam đi như chạy, như muốn thoát khỏi thực tại để quay về với cái tôi của nó ngày trước. Cái tôi có một niềm tin nhất định, không gào thét, không nông nổi. Huy đã bắt kịp Lam từ lâu, nhưng phải rất khó khăn cô cậu mới có thể kiềm chế được đứa bạn tội nghiệp, hoang mang và hoảng sợ của mình. Bọn chúng ngồi thu lu, im lặng trên chiếc ghế đá gần cột đèn. Bóng mát từ cây hoàng hậu lắc lư dưới chân của chúng. Huy nhìn Lam, con nhỏ đang ngồi co ro, cố ý lập nên một hàng trào bảo vệ cho mình. Huy hiểu bây giờ bắt nó mở miệng ra còn khó hơn lên trời. Chính Huy là người hiểu rõ cảm giác của Lam nhất, vì nó cũng đã trải qua sự việc tương tự. Nghĩ thế, Huy lại nhích tới gần Lam hơn một chút, kể cho con nhỏ nghe về câu chuyện của mình. Lúc mới bắt đầu học võ, Huy rất hâm mộ một vị sư phụ đầu tiên, ông Tám Ngón. Chuyện kể rằng ông cùng hơn 10 môn đồ đã lặn lội từ dưới Cà Mau lên Cần Thơ để dạy võ. Trên những chiếc thuyền tam bản, họ thay phiên nhau chèo. Phải mất một tháng vật lộn cùng những đợt nước lớn, nước trồng, mưa to, gió ngược, mũi mộng, đĩa vắt của miệng sông nước Cửu Long, họ mới tới được nơi. Ông Tám đã hơn 50, tuy vậy thân thể vẫn còn tráng kiện. Lúc nào ông cũng vận môn phục vô vi nam, tắt lưng hồng đai nhất đẳng. Đoàn võ đến với Phúc Dung, neo thuyền trên dòng sông Thuồng Luồng. Tám Ngón vừa bước lên bờ đã gây ấn tượng mạnh với người dân ở xã, nhất là với thằng Huy. Lúc này mới 6 tuổi thôi. Ông đứng tấn trên bờ sông rồi múa những đường quyền hết sức mê hoặc. Thêm vào đó là khẩu quyết đội trời đạp đất của bài Long Hổ Quyền. Huy vẫn nhớ như tạc cái cảm giác phấn khởi lúc đó. Tim nó rạo rực theo từng cử động uyển chuyển, ánh mắt bồi hồi, long lanh, còn miệng thì lắp bắp hô theo người võ sư. Long môn ngư vượt thủy, hô khẩu viên thượng phi, long hổ phong vân hội, hổ long đồng xuất vũ, hồi đầu long hổ tụ. Đoàn võ sau đó được sự chấp thuận của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phúc Du, cho phép họ sinh sống trong khuôn viên của trường. Lúc đó trường này cũng vừa nhận kinh phí từ cấp trên gửi xuống để tu sửa sân trường, mua thêm trang thiết bị, xây phòng máy tính. Vừa hay lại có thêm đoàn võ đến cư ngụ và mở lớp giảng dạy cho trẻ con trong vùng. Thế nên chiều nào sân trường cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng hô hào, tiếng bàn tán của phụ huynh đến xem con mình tập võ. Hàng quán bán đồ ăn, thức uống cũng từ đó mà mọc lên. Trong những đứa trẻ kéo tới học võ đó, nổi bật nhất vẫn là bọn Huy, Quang và Đại của lớp 11C trường Đạo Liên bây giờ. Sau những đợt thi lên đai thành công rực rỡ, Huy lọt vào mắt xanh của ông Tám. Ông liền tiếp nhận nó là thành viên chính thức của võ đường, hỗ trợ ông trong việc giảng dạy hàng ngày cùng với các sư huynh. Đối với Huy, ông Tám đã để lại ấn tượng cực mạnh với bài Long Hổ Quyền khi ông vừa cập bến, cho nên lúc nào nó cũng là đứa vô sớm nhất và về trễ nhất trong mỗi buổi tập. Nó tôn kính ông, lắng nghe từng bài giảng của ông một cách kỹ lưỡng và chăm chỉ tập luyện, với hy vọng một ngày nào đó nó cũng là người truyền cảm hứng cho một học sinh, giống như cái cách mà ông Tám Ngón đã làm đối với nó. Thế nhưng số phận lại thích chăm chọc con người ta. Khoảng gần một năm sau, khi đoàn võ cư ngụ tại trường, một ngày nọ họ biến mất không một dấu vết, mang theo tất cả những trang thiết bị đắt tiền nhất lúc bấy giờ của trường. Đó là dàn máy vi tính hơn 20 cái. Huy quay sang Lam. Tao nghĩ mày còn nhớ cái vụ này. Thầy hiệu trưởng cho một số thầy cô khác bị mất việc, tao phải lên công an để lấy lời khai. Nhưng mà tao có biết gì đâu, tao cứ khóc suốt tới nỗi công an phải thả tao về. Dường như Lam đã bị câu chuyện của Huy thu hút, thế vậy nó liền nói tiếp. Kể từ ngày đó đó, tao đã thề nếu như một ngày nào đó tao gặp lại ông Tám Ngón, tao sẽ không để yên cho ông. Ông từ một người mà tao kính trọng, hoàn toàn tin tưởng, trở thành một thằng ăn trộm không hơn không kém. Tao luyện tập điên cuồng hơn, mày biết chi không? Lam lắc đầu. Huy đứng dậy, vẻ mặt của nó trở nên nghiêm trọng hẳn ra. Bởi vì tao sẽ đập cái con người đã làm cho tao mất niềm tin một trận, chứ không phải là trốn chạy khỏi nó. Mắt Lam tròn xoe rồi chớp chớp vài cái, xong rồi nó bật cười ha hả. Rồi rồi, nếu mày quan tâm tao tới nỗi á, phải nói mấy câu sến chạy nước kiểu đó thì tao cũng biết ơn mày nhiều. Ủa, lúc nãy mày chạy đi á, còn muốn khóc nữa mà. Mày khùng vừa thôi, gì mà trốn chạy, mày hiểu lầm rồi. Chứ sao? Lam quay sang vịn vai thằng Huy rồi nói: Tao làm vậy á là vì muốn thoát khỏi công viên với thằng Lâm thôi. Trước hết mày phải tin tao, không đi theo hai đứa kia mày làm được hay không? Mắt Huy hiện lên chút ngờ vực, nó hỏi: Tại sao? Công viên nó bị chuyện này ám ảnh rồi. Theo tao thấy mọi thứ đã đi xa hơn dự liệu ban đầu. Tao với mày phải tự giải quyết thôi, không để bị giết dễ dàng như vậy được, mày hiểu không? Mạng mình thì mình phải tự cứu lấy. Thằng Vi từ đầu cũng đã ngờ ngợ về hành động của Vi. Nay nghe Lam nói như vậy, nó càng tin tưởng hơn vào linh cảm của mình. Đối với Huy, việc nó trở vào căn hầm lúc này không phải là chuyện nó muốn làm. Nó là một thằng nghĩa khí, chuyện về những cây ngải, về ma quỷ là những thứ tà ma xấu xa nó không muốn dính líu. Bây giờ nó muốn đi theo Lam. Xét về trí thông minh thì Lam cũng không thua Vi. Bây giờ Lam đã tin vào chuyện bùa ngải, Huy tin chắc rằng Lam cũng sẽ nghĩ ra cách gì đó. Nghĩ tới đó, Huy gật đầu cái rụp. Lam mỉm cười rồi cả hai cùng bỏ đi. Lúc ấy có một người nấp sau bụi cây đã nghe hết cuộc đối thoại đó, là thằng Nam lớp trưởng. Con đường mòn quen thuộc của xã Phúc Du, nơi mà cả Lam và Huy đều đã đi mòn chân từ khi còn nhỏ, hôm nay trở nên xa lạ quá. Biết bao nhiêu sự kiện kỳ lạ xảy ra trong vòng chưa tới 3 ngày, khiến cho tâm trí của hai đứa học sinh tuổi mới lớn cứ thấp thỏm không yên. Chỉ sợ tối nay mưu sự không thành, chúng sẽ trải qua cơn ác mộng như dưới cái động trết, thì làm sao mà sống nổi. Huy đạp xe chở Lam, gió truồng thổi lên thơm nồng, sáng chiều nhuộm một màu vàng cam lên khuôn mặt lấm lem bụi đất từ căn hầm. Chúng cứ lướt đi như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Lam đang chìm trong suy tư, bỗng nhiên Huy tắng gấp, làm cho nó nhòi người về phía trước, úp cả mặt vào tấm lưng của Huy. Lam định mở miệng chửi, nhưng khi thấy đám người phía trước thì liền nín bặt đi. Một đám học sinh 6 đứa đang dàn hàng ngang trên con đường lót đan, dẫn đầu không ai khác chính là bọn thằng Quang, Đại và My, đàn em của Lâm giáo sư. Thằng Huy la lên: Nè, mày tính làm gì đó? Ban ngày ban mặt tính chặn đường trả thù hay gì? Thằng Đại mà heo, hay là mày muốn quyết đấu với bố mày nữa? Thằng Đại nghe vậy thì bước ra trước, nhỏ nhẹ nói: Bạn đừng hiểu lầm Huy à, tôi đứng đợi bạn nãy giờ, tôi muốn xin lỗi. Hôm trước là lỗi của tôi, tại tôi cũng thích. Con My nhảy vô: Nó cũng thích con Vi đó, có vậy mà cũng không nói được, nhát gan mà đòi đi cô gái. Hôm qua giờ nó cắn trước, tụi tôi á rủ nó ra xin lỗi, coi như không đánh không biết mặt đi. Bạn thấy sao Huy? Thằng Quang cũng nói: Tụi tôi hỏi mấy người trong xóm, có người nói mấy bạn đạp xe qua đây nè, cho nên mới đứng chờ, chứ không phải chặn đường kiếm chuyện gì đâu. Thằng Huy vẫn không tin và cũng không có ý định nhượng nhịn. Nó nói: Kéo cả bầy cả lũ đi như vậy mà kêu tôi đừng có hiểu lầm sao? Đại nghe vậy mới từ từ tiến về chiếc xe đạp của Huy và Lam. Ánh mắt nó dịu xuống, Huy nhìn vào cũng thấy có chút chân thành. Đại chìa tay ra, ý muốn bắt tay với Huy. Nó nói: Tôi với bạn á đều phải ra xin lỗi trước toàn trường mà, có ai muốn vậy đâu. Hay là quề đi, cho cùng nghĩ cách. Bạn coi đó, từ khi Lâm đại ca chuyển nhà, băng tụi tôi là còn lại có 6 mạng à. Thằng Huy tuy có chút bực bội, nhưng bản tính của nó trước giờ không câu nệ, không để bụng. Thấy thằng Đại thành tâm, nó cũng chìa tay ra bắt. Lúc này Lam mới nhảy xuống xe, đi về chỗ thằng Quang. Nó nói: Mấy bạn muốn nghĩ cách phải không? Tôi có cách nè, chỉ sợ là mấy bạn không có gan làm thôi. Thằng Huy giật mình, chẳng lẽ con Lam muốn lôi cái đám lâu la của thằng Lâm vô cái phi vụ phòng 21 sao? Không giống với tính tình thường ngày của nó lắm. Huy tự hỏi Lam đang nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy. Hay nó muốn tìm đồng minh? Có khi phòng 21 nguy hiểm hơn nó tưởng, và Lam đã dự liệu được chuyện này. Đại nghe Lam nói vậy thì liền chạy tới hỏi ngay: cách gì? Tìm đại ca hả? Bạn biết đại ca ở đâu sao? Tất nhiên là Huy và Lam đều biết chính xác Lâm đang ở đâu. Huy định cất tiếng nhưng Lam đã giơ tay lên ngăn lại. Nó nói: bạn Lâm ở đâu á thì sao tụi tôi biết được? Cách của tôi đơn giản lắm. Tối nay tụi mình sẽ đột kích phòng 21. Cả đám kia nháo nhào lên. Chẳng hiểu tại sao con Lam lại muốn như vậy. Dù đó có giúp ích được cái gì đâu. Lam đợi cả đám yên lặng rồi mới nói tiếp: nói thiệt, bữa giờ tụi tôi điều tra vụ án của cô gái tự thiêu trong cái phòng đó. Bằng chứng có đủ rồi. Bây giờ chỉ cần đột kích vô đó coi hung thủ đang giấu cái gì thôi. Mình phanh phui cái vụ này ra, cả trường sẽ gặp chuyện, rồi lèo lái sự chú ý của học sinh qua cái vụ giết người đó. Hôm chào cờ mấy bạn có lên xin lỗi á, cũng ai quan tâm đâu. Tại vì cái sự kiện người chết trong phòng học của trường lớn hơn nhiều. Mấy bạn thấy sao? Cả đám nhìn nhau, tám đứa học sinh ai nấy đều nở ra một nụ cười đắc chí, chỉ trừ một người là Lam. Lúc ấy là 6 giờ chiều. Vì thấy thằng Huy với con Lam đi lâu như vậy mà chưa trở lại thì đâm ra lo lắng, đứng không được mà ngồi cũng không yên, trong lòng cứ thấp thỏm như chờ kết quả xổ số. Lâm thì thở dài, nó dọn chỗ ngải chơi ken rồi lùa hết vào trong gầm bàn, đoạn đi về phía cửa, thò đầu ra ngoài kiểm tra. Lâm cẩn thận đóng cửa lại, vì thấy nó lấy từ trong góc phòng ra một cái ba lô rồi ném xuống trước mặt Vi. Lâm ngồi chồm hổm nói: tôi không nghĩ hai bạn kia sẽ quay lại đâu. Bây giờ chỉ còn tôi với bạn thôi. Tôi có chuyện cần nói nè. Vi ngước mặt lên, Lâm thấy khóe mắt của Vi có ngấn lại một chút nước mắt. Mái tóc ngắn ôm xuống hai gò má. Trong một thoáng, Lâm có tí rung động đầu đời. Lâm hơi quay mặt đi. Lúc đó thì nghe tiếng Vi: bạn muốn giải quyết cho xong chuyện này phải không? Lúc nãy bạn cố ý kể ra chuyện 24 mạng người á là để đuổi Huy và Lam đi. Đúng thật là không có gì qua mắt được bạn. Đúng vậy á, tôi nghĩ hai bạn kia không liên quan cho nên mới cố tình làm vậy. Vi à, bạn có tin vào luật nhân quả hay không? Hả? Là sao? Lâm nói, khuôn mặt có chút thất thần. Là người gieo nhân gì sẽ gặt quả đó. Tuy nhiên trong trường hợp này á, người gieo nhân phải để cho con cháu của họ gặt quả đó. Lâm nói tới đó thì móc trong ba lô ra một quyển sách và một cây đoản đao. Trên bìa quyển sách có viết 6 chữ Hán. Lâm thở dài nói tiếp: quyển này tên là Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, là một vật gia truyền của nhà tôi đó. Vì ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ vài giây sau, những dữ kiện trong đầu của nó bắt đầu được kết nối lại với nhau. Xây nên bệnh viện Đạo Liên là một vị kiến trúc sư và một ông bá hộ làm thầu. Người kiến trúc sư đó tên là Hưng, còn người bá hộ tên là Trường. Bệnh viện sau này được trùng tu thành trường học. Cô gái tên Mạch Thị Như đó do biết được bí mật gì đó cho nên bị Trường đang trong thân xác của cô Huỳnh hãm hại, ngải chơ ken và ngải kiển thi, hoa sen, bãi ngại, luật nhân quả. Vì nức lên: chẳng lẽ bạn là con cháu của Hưng hả? Lâm khép mắt ngậm ngùi nói: đúng vậy, chính xác hơn là con trai của Hưng. Vì giật bắn người: nhưng mà Hưng kia ít ra cũng phải hơn 100 tuổi. Nếu bạn là con của Hưng thì không thể nào trẻ như thế này được. Khuôn mặt của Lâm bỗng trở nên buồn bã. Từ đầu á, tôi cũng không tin mà. Lâm kể lại cái đêm nó gặp cô Thảo, kể về động ngải còng linh quỷ ở dưới gốc cây cột cờ, kể về sự kiện xảy ra sau đó. Lâm cố giải thích cho cô Thảo nhưng cô không tin. Tức quá, nó mới chạy về kể cho ông Tèo. Ông Tèo nghe xong thì đổ sụp, vừa bưng mặt vừa khóc, nói rằng Trường đã về trả báo. Ông Tèo dẫn theo thằng Lâm và bà của nó trốn ở nhà một người bà con ở huyện Cờ Đỏ, cách Phúc Du khoảng 40 cây số. Đêm đó ông đã kể hết cho thằng Lâm nghe mọi thứ, rằng Tèo không phải là ông nội ruột của nó, ông chỉ là người trông coi nó mà thôi. Người sai khiến ông làm việc này chính là Hưng. Năm đó, ngoài đứa con gái đã được tam bố đưa đi, Hưng còn một đứa con trai ở bên ngoài với một người phụ nữ khác. Ngay từ ngày đầu Hưng đã tiên liệu được chuyện Trường sẽ hại cả nhà mình, cho nên mới nghĩ ra cái cách này. Hắn đã áp một loại ngải khiến cho Tèo sống thật thọ để giúp cho hắn làm việc. Nhìn ông Tèo thấy vậy chứ tính ra ông năm nay cũng một trăm mấy chục tuổi rồi. Còn Lâm thì đã hơn 60. Vì độc tính của Hoa Sen cho nên chẳng già đi được. Vì nghe xong thì xanh mặt hỏi: Sao 60 tuổi? Vậy có thể giải thích được tính cách ông cụ non của bạn. Nhưng mà 60 năm trôi qua, chẳng lẽ bạn không nhớ cái gì sao? Lâm ngậm ngùi, mắt đỏ hoe. Đều là buồn ngải cả. Tôi nguyền rủa cái thứ tà ma ngoại đạo đó. Tôi bị nhốt trong động ngải 17 năm một lần. Ông Tèo sẽ cho tôi uống thuốc để tôi ngất đi, rồi quấn tôi lại bằng giải liệm, ngâm thân tôi trong động ngải. 7 ngày sau tôi sẽ tỉnh dậy, rồi quên hết mọi chuyện. Lần ngâm ngải cuối cùng, ông Tèo thấy không thể chịu được nữa mới thả tôi ra, cho tôi ăn học, chở tôi đi chơi khắp miền Tây. Từ đó tôi mới có được ký ức của một thằng nhóc bình thường như bây giờ. Lâm nói tới đó thì không còn kìm được nước mắt nữa. Có bao nhiêu liền tuôn trào ra cho bằng hết. Từng tiếng hụ hụ vang vọng trong bốn mảng tượng. Vì bước đến ngồi xuống cạnh Lâm giáo sư, thở dài mà nói: À, vậy nên bạn mới muốn kết thúc mọi chuyện đi bằng cái cây lý quỳ đao gì đó. Lâm ngẩng mặt, lau nước mắt rồi đáp: Là lý quỳ chi đao. Thứ duy nhất để cắt được Hoa Sen á, ngăn nguồn sống của nó là máu của những gia tộc Phúc Du. Bạn nhớ một chuyện: khi cầm lý quỳ chi đao thì không được hét lên, nếu không thì dao sẽ mất hết tác dụng đi. Vì ngã ngửa ra, đầu nó đau nhức dữ dội. Lúc ấy trong vô thức, nó xoa hai tay vào thái dương. Xoẹt một cái, một luồng sáng ập đến. Khi thấy dòng chữ in trên đó, Vi hoảng hồn suýt la lên thất thanh. Lâm hỏi có chuyện gì, Vi mấp máy nói: Dòng chữ 5 ngày nó đã biến thành số 0 rồi. Lâm hốt hoảng: Chẳng lẽ đêm nay Hoa Sen sẽ nở? Không thể như thế được. Nè, tụi mình phải làm gì bây giờ? Không tránh được rồi. Thôi, như vậy cũng tốt. Đến càng sớm thì chấm dứt càng nhanh. Tối nay mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Tụi mình chỉ có một cách duy nhất thôi. Lâm nói đến đó thì đưa cho Vi lý quỷ chỉ đạo: Đêm nay tôi sẽ đánh lạc hướng, còn bạn phải chui xuống cái động ngải dưới cột cờ á, rồi chặt đứt cái rễ cây đi. Bạn làm được hay không? Vi cúi mặt nhìn chằm chằm vào cây đoạn đao, chợt nó nhớ lại cái gì đó. Gì? Còn là Huy và Lam, nãy giờ hai đứa nó không về, chẳng lẽ cũng bị Trường bắt đi rồi sao? Lâm ngán ngẩm: Không tránh khỏi khả năng đó đâu. Cho nên bạn càng có động cơ hơn đúng không? Bạn giúp tôi trả hết nợ ân tình, tôi giúp bạn cứu hai đứa kia. Từ đầu bạn đã muốn đuổi hai đứa nó đi để dồn tôi vô bước đường này phải không? Tôi xin lỗi, đây là lựa chọn duy nhất của tôi rồi. Tôi cần đồng minh. Nói thẳng ra luôn, bây giờ ở Phúc Du á, tôi chỉ tin mình bạn được thôi. Tại sao? Đơn giản thôi, vì bạn không phải là dân Phúc Du. Cả cái làng đó từ lâu á đã bị thứ buồn ngải đó ám vào trong đầu, thề trung thành với Hoa Sen, nhưng mà thực chất chỉ là giả dối thôi. Nam lớp trưởng là thằng Lậm nhất, tôi đoán tới thời điểm này á, nó đã lôi kéo gần hết lớp tham gia vào cái nghi lễ khốn nạn đó rồi. Ánh mắt Lâm đầy quả quyết. Vì đứng phắt dậy, tay nắm chặt hơn vào lý quỷ chi đao. Không cần Lâm nhắc, chính Vi cũng muốn kết thúc cái chuyện này. Lâm cất tầm long trấn mạch toàn thư vào trong ba lô. Cả hai bắt đầu leo lên trên. Trước khi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh, Vi kéo áo Lâm lại. Lâm hỏi có chuyện gì, Vi ấp úng, tựa như điều sắp nói ra cực kỳ khó khăn. Cảm ơn bạn hôm bữa cắm trại nha. Thấy chân tôi bị dính một huyết, bạn đã rắc một tí vôi lên. Ít có ai tốt với tôi như vậy. Vi nói tới đó liền ôm Lâm vào lòng. Cậu nhóc 60 tuổi lần đầu tiên biết mùi con gái thì lính quýnh cả lên, suýt chút nữa té đập đầu vào bồn nước. Lâm ngượng đỏ cả mặt, đẩy Vi ra. Nó quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Vi mà nói: Thôi, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, bạn cứ nấp phía dưới đi, nghe tín hiệu thì nhảy ra liền, được chứ? Lâm nói xong, chạy ra lấy xe đạp. Lúc ấy Vi nhìn nó bằng ánh mắt rất ngộ. Đêm 11 giờ, trời đổ cơn mưa. Những đường sét in trên nền mây đen y như cái đêm định mệnh ngày xưa. Ở giữa sân trường, ai đó đã đào một cái rạch hình tròn xung quanh cột cờ, rồi từ đường viền rạch đào thêm 29 cái kênh nhỏ dẫn vào trung tâm. Nước mưa chảy đến bề cột cờ thì bị hút vào bên trong. Một tiếng sét nổi lên, vẽ bóng 8 người đang nép sau cái cầu thang dẫn lên tầng 2. Cuối hành lang đó chính là phòng 21. Khuôn mặt con Lam chẳng còn chút cảm xúc. Nó thò đầu ra bên ngoài hành lang tối om. Ở đằng xa, nó có thể thấy tấm màn của căn phòng ma ám đang trung lên bần bật vì gió. Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai nó. Nó giật mình. Quay lại thì thấy đó là thằng Huy. Huy hỏi: Sao rồi? Lam lạnh lùng nói: Không thấy bác Trúc, chắc ông ngủ rồi. Lam quay lại nhìn cả bọn một lượt rồi nói: Mấy bạn sẵn sàng chưa? Nhớ cúi thấp đầu nha. Đám lâu la của thằng Quang, thằng Đại và con Mi nuốt nước miếng ừng ực. Vài đứa chúng nó còn nghĩ đây là một cơn ác mộng nào đó. Không ngờ có một ngày chúng sẽ vào trong căn phòng bí ẩn nhất trong trường Đạo Liên. Làm cúi thấp người, chạy một mạch đến nấp sau cái lan can, bước đi chậm chậm về hướng phòng 21. Bảy đứa còn lại cũng nối gót theo sau. Phòng 21 có cửa sắt lồng kính, phía trước được khóa một lớp ổ khóa, cũng có phần gỉ sét rồi. Sóng chớp lại nổi lên, chiếu soi rõ cảnh tượng phía trước, khiến cho đứa nào đứa nấy tim muốn nhảy ra bên ngoài. Cái ổ khóa đó đã biến đâu mất tiêu. Thằng Đại giọng run run: Vậy là sao? Lam nói: Bình tĩnh chút đi, chắc là bác Trúc quên khóa lại thôi. Con Mi nói đầy sợ hãi: Cái phòng này đó giờ có mở ra bao giờ đâu mà khóa lại. Quang thấy vậy thì nói, giọng nó nói hơi lớn, buộc con Lam phải kêu nó nhỏ lại: Nè, tụi mày thôi đi, rốt cuộc tụi mày có muốn biết sự thật hay không? Sự thật thì tất nhiên đứa nào cũng muốn biết, thế nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, đứa nào đứa nấy cũng đều muốn đi dậy. Ngoài lan can gió gào mưa thét, sấm chớp thì nhau phụ họa, cảnh tượng bây giờ có khác nào chúng u minh địa ngục đâu. Cái ổ khóa kia không phải tự nhiên mà bị như vậy. Phía sau có một đứa trong đám thằng Quang lên tiếng: Ê, có chừng là con ma của cô Như đó. Lam nghe vậy thì nói: Ma quỷ gì chứ, cũng là thứ chuyên môn đi hại người thôi. Mấy bạn không muốn biết á thì cứ đi về đi. Làng nói tới đó thì tiến về phía cánh cửa vặn núm. Một tiếng két ghê tai vang lên do cửa lâu năm không sử dụng, kèm theo đó là âm thanh kẹo kẹt khi con Lam kéo cái cửa ra. Con Lam quay lại nhìn cả bọn thêm một lượt rồi chui tọt vào bên trong. Thằng Huy thấy con Lam không còn sợ sệt cũng vội phóng vào, theo sau là Quang, Đại và Mi. Sấm lại nổi lên, nguyên đám người đứng ngoài nghe xong thì cũng quắn đít chạy vào trong phòng. Căn phòng tối om, mặc dù ở sân trường có cây cột đèn nhưng dường như ánh sáng không thể chiếu xuyên qua tấm màn kia. Đầu đó nghe tiếng của thằng Huy: Lam à, mày đâu rồi? Kiếm công tắc đèn nhanh lên. Tao đang mò nè. Lạ quá, công tắc đèn thường ở gần cửa, phòng nào cũng vậy mà, sao tao mò hoài không thấy? À, là tiếng của con Mi. Thằng Quang hốt hoảng: Nè, chị Mi, mày sao vậy? Không có gì, hình như tao kiếm thấy công tắc rồi. Má nữa, hù hết rồi mà, thấy rồi thì bỏ lên đi. Gạch một tiếng, đèn sáng. Đám tám đứa vừa thấy cảnh tượng hiện ra thì liền lùi về phía sau 4-5 bước chân. Lúc ấy cánh cửa phòng 21 đóng sầm một cái. Có 2-3 đứa chạy ra dùng lực mà kéo, nhưng cửa chẳng nhúc nhích, giống như ở bên ngoài đã bị đóng ván gỗ lên vậy. Thằng Huy nhấc chân đứng che trước con Lam. Quang và Đại cũng lập hàng rào phòng thủ. Trong đám đã có vài đứa khóc lên. Trước mặt chúng hiện giờ là một lớp học sạch sẽ tinh tươm, gạch trắng, tường trắng. Ngồi bên dưới là 19 đứa học sinh lớp 11C. Cả 15 đứa đều ngoặt cái đầu 90 độ ra nhìn cả đám. Trong mắt chúng có con vật gì đó màu đen như con dung đang cựa quậy bên trong. Huy mấp máy: Má nó gặp ma thiệt rồi. Không phải ma đâu bạn Huy, chúng ta đều là con của Hoa Sen. Thằng Huy giật điếng người, tiếng nói phát ra từ nơi bục giảng. Các bọn tám đứa nhất loạt quay lại nhìn, đang đứng dựa vào bàn giáo viên chính là Nam lớp trưởng. Quang ấp úng: Nam, bạn làm cái chó gì đây vậy? Chẳng lẽ bạn là đứa đứng sau hay sao? Nam lắc đầu, sửa lại cái gọng kính, vừa lắc ngón trỏ vừa chật lưỡi: Không. Bạn Quang đừng có nói chuyện vô văn quá như vậy chứ. Mình chẳng có đứng sau gì hết. Hôm nay các bạn tới đây đông đủ, mình vui lắm. Như mình nói, chúng ta đều là con của Hoa Sen. Mà đã là con thì phải biết hiếu thảo chứ, đúng không các bạn? Nam nói tới đó thì quay xuống nhìn cái lớp học bên dưới. Cả thảy 15 đứa đều cất giọng, âm thanh của con người mà cứ tưởng như đang vang vọng về từ chúng âm tạo địa phủ. Chúng đồng thanh nói: Đã làm con thì phải biết hiếu thảo. Nam nhìn sang 8 đứa, cười hiền, chìa tay ra mời: Mấy bạn về chỗ đi chứ. Thằng Huy lúc này mới sôi máu, nó định nhảy lên cho thằng Nam này một bài học vì cái thói ngạo mạn. Ai ngờ chân vừa định bước đi, một bàn tay lạnh ngắt chạm lấy cổ của nó. Một linh cảm không lành trỗi dậy, nó cảm thấy chân nó như bị kẹt trong cái hố sình, chẳng nhúc nhích được. Bàng hoàng quay lại, thằng Huy thấy cả đám còn lại cũng rơi vào trạng thái tương tự. Đúng lúc ấy, chẳng biết ai xui ai khiến, thằng Huy và đám kia bắt đầu bước xuống những cái dãy bàn, tìm cho mình một chỗ ngồi. Chúng vừa bước vừa chửi vang dậy cả căn phòng, nhưng tiếng động tuyệt nhiên chẳng lọt ra ngoài lấy một chút. Thằng Huy nhìn quanh, định kêu con Lam nghĩ cách, ai ngờ nó còn thấy một chuyện khó tin hơn nữa. Con Lam đang gục mặt, tiến về phía bục giảng, đứng cạnh thằng Nam. Huy hét lên: Lam à, mày bị cái gì vậy? Lam, mày bị trúng bồ rồi hay gì? Lúc này Lam ngẩn mặt, trong mắt của nó là thứ sinh vật gớm ghiếc như loài dung kia. Nó nói: Đã làm con thì phải hiếu thảo chứ. Trời gió gào rú như con quái vật ẩn nấp trong đêm tối phút du. Mưa vẫn chưa ngớt, từ nặng hạt đã chuyển thành rỉ rả. Từng hạt nước li ti bay ngang ngọn đèn, trông như lá khô rơi lả chả những ngày cuối thu. Lâm nấp sau cái lan can, quan sát hết nhất cử nhất động của đám học sinh lớp 11C. Nó muốn nhảy ra can ngăn lắm, nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy chỉ tổ làm hại đến chuyện lớn. Nghi thức sắp bắt đầu, nó không được phí phạm thời gian nữa. Lâm hoàn thành công việc sớm hơn nó dự tính. Nó đi dọc hành lang, kiểm tra lại những nút thắt dây thừng, rồi nhìn lên những cái bao được treo ở phía trên. Nó thở hắt ra một hơi, nhú đầu lên xem đám học sinh đã vào phòng 21 hết chưa. Khi thấy đã an toàn, nó từ từ đứng dậy. Lâm chấm một tí nước dãi lên đầu ngón trỏ rồi đưa ra trước gió. Chắc mẩm hướng gió thổi ra sân trường rồi nó mới nhẹ nhõm được phần nào. Đưa ánh mắt nhìn xuống cái bụi cây dưới sân trường nơi Vi đang ẩn nấp, nó thầm nhủ: mưa gió có thể lạnh đó, nhưng Vi chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc đi. Lâm không biết được rằng lúc ấy Vi cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của nó ở phía trên. Đồng hồ điểm 12 giờ, cánh cửa phòng 21 bật mở ra. Lâm và Vi giật mình, nín thở nhìn về phía đó. Từ bên trong, đám học sinh bắt đầu bước ra. Thế nhưng không giống như những lần tan học, khi mà chúng ùa ra như ông vỡ tổ. Giờ đây chúng sắp thành hai hàng dọc, đứng rất ngay ngắn. Đứng đầu hàng một là Nam, đứng đầu hàng hai là Lam. Trên tay hai đứa nó là hai cây nến trắng, to như cái chung nước vậy. Tất cả bọn chúng đã thay đồ, áo sơ mi trắng, quần bà ba đen, tóc để rủ rượi. Trong tròng mắt có con dung đang ngọ ngoại dữ dội, như bị đổ nước muối vậy. Vừa đi chúng vừa cất tiếng ngâm, giọng ngâm trầm, không lên cao, không xuống thấp, cứ ồ ồ như tiếng tụng kinh. Âm âm u u, mộc huyết lưu lưu, thập bát niên tuế hồn về hoang vu. Âm âm u u, người chết mù mù, môi tim mổ mắt, người sống ngàn thu. Nhìn cảnh tượng này, cứ tưởng rằng đám học sinh 11C đã biến thành một đoàn trước quan địa ngục. Chúng vừa gục mặt vừa ngâm thơ, bước đi chậm rãi qua hành lang, đến cầu thang rồi xuống sân trường. Vì trời tối nên thằng Lâm chỉ có thể thấy những chiếc áo trắng lướt đi, tựa như đám học sinh không đầu, không chân đang bay lơ lửng. Trời nổi lên cơn gió rất to như đang phù họa. Và quái lạ thay, hai cây nến bị gió thổi, mưa tạt mà chẳng hề lung lay, có khi còn cháy mạnh hơn. Thằng Lâm và con Vi dội nấp vào sâu hơn. Lũ học sinh băng qua sân trường, tiến tới chỗ cây cột cờ. Vừa tới bìa của cái vòng tròn thì thằng Nam tách một bên, còn Lam tách một bên, dẫn hai hàng học sinh đứng theo chu vi bao quanh. Lũ học sinh đứng rất đều nhau, tiếng đọc ồ ồ trong miệng ngày càng lớn. Khi cái vòng đã khép kín thì tiếng ồ ồ cũng biến thành tiếng la. Thằng Lâm đứng trên nhìn mà nổi hết da gà, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này mà thôi. Lúc này thằng Nam bỗng dưng khoát tay, tiếng đọc nín bặt đi, kể cả gió cũng ngừng thổi, sân trường chìm trong tiếng mưa rơi tanh tách. Thằng Nam bước ra, cất giọng nói: Các bạn yêu quý của Nam, ngày hoa sen nở cuối cùng cũng đã đến. Nam rất vinh dự khi được chết cùng các bạn. Làm con thì phải biết hiếu thảo chứ. Đúng lúc ấy, từ phía dãy nhà học đối diện, một bóng người lững thững bước tới, vừa đi vừa cười lên ha hả. Lâm nghiến răng, chỉ muốn nhảy bổ xuống cho một dao vào ngực của người đó thôi. Chính là cô Huỳnh hiệu trưởng. Cô ta vừa đi vừa nói: Cảm ơn các con, hôm nay lão được sống lâu thêm nữa cũng nhờ các con cả. Đúng là kính lão đắc thọ đó. Phi ngồi trốn trong bụi cỏ, tim như tắt lại khi nghe cái giọng nói đó không phải của cô Huỳnh, mà là giọng của một người đàn ông rất già. Khuôn mặt cô Huỳnh cũng đã có những cái phần da sứt ra, nham nhở trong đó là những thứ gân biến dạng. Chúng có màu xanh đậm, lại bốc mùi như mộc huyết. Theo như Lâm nói thì đây chính là người thầu đất năm xưa, tên là Trường. Lũ học sinh nghe Trường nói tới đó thì đồng thanh dạ lên một tiếng, rồi móc ra một cái lưỡi lam. Chúng cắt vào cổ tay khiến cho máu tuôn ra, chảy xuống những cái rãnh đã được đào sẵn. Máu vừa rơi xuống rãnh lại tụ về phía chân cột cờ. Vi nhìn thấy rất đau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào la lên một tiếng. Trường đứng phía sau nhìn cảnh tượng này thì cười lên ha hả. Mặt đất trung chuyển như có một chiếc xe lớn chạy ngang qua. Lâm đứng ở trên nhìn xuống thì thấy máu đã tụ xung quanh cái cột cờ. Cột cờ cũng như một cái cơ quan được kích hoạt, âm thanh trầm trầm là phát ra từ phía đó. Cả khu trường trung lắc lên dữ dội, những cái cửa kính được dịp kêu lên cách cách vì chấn động. Chân cột cờ tách ra làm đôi, để lộ ra một cái lối đi xuống. Máu của đám học sinh chính là chảy xuống đây. Gốc cây cộng linh quỷ, động ngải hoa sen. Thằng Lâm đã có chuẩn bị từ trước, nó dễ gì để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy. Nó móc ra một cây dao ngắn, kiểu dao đi rừng, độ bén thì khỏi bàn. Lâm bắt đầu cắt những sợi dây thừng lúc nãy. Từng tiếng phực phực vang lên, được tiếng mưa và tiếng gió che lấp. Những cái bao cát bị treo lên, nhưng do dây đứt thì bắt đầu trũ xuống. Từ bên trong bay ra một thứ bột màu trắng, là phôi. Thằng Lâm đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nó cắt cái bao ra làm hai, cho vôi vào, rồi treo lên theo thế trọng trọc. Chỗ lan can này là đầu ngọn gió, khi vừa cắt ra thì vôi được gió thổi bay đúng vào chỗ cột cờ. Có khoảng mười mấy cái bao vôi như thế, thoáng một cái sân trường đã phủ một lớp vôi trắng phao. Lũ học sinh vừa chạm phải vôi thì bắt đầu tỏ ra đau đớn. Chúng ôm cổ, tay cố cầm máu cho quỷ gối. Lượng máu cung cấp cho hoa sen vì thế bị đứt quãng tạm thời đi. Trường nhìn thấy cảnh tượng này thì kêu lên re ré. Trông không giống gì với một vị giáo viên mà thằng Lâm từng kính trọng. Trường liên tục quay đầu xem thật ra là ai gây ra chuyện này. Lúc đó thì hắn liền nhìn chằm chằm vào chỗ bụi cây nơi con Vi đang nấp. Lâm đứng trên thấy tình hình không ổn, con Vi bị lộ là kế hoạch bể tan tành ngay. Nó ngồi bật dậy, miệng hô to: "Tao tới đây nè, có giỏi thì lên bắt tao đi." Trường tré lên một tràng rồi phóng về phía cầu thang. Thằng Lâm vội chạy sang dãy hành lang bên kia, vừa chạy nó vừa hét lên ra hiệu cho con Vi ở phía dưới. Vi chui tọt ra từ bụi cây, băng qua đám học sinh, băng qua con Lam và thằng Huy. Lúc đó nó thấy ánh mắt của hai đứa bạn thân, tay nó nắm chặt vào Lý Quỳ chi đao. Vài giây sau nó đã mất hút trong cái động ngải. Cứ tưởng hầm ngải qua sen được đào ra từ đất cậu thả, ai ngờ bên trong được lát đá đàng hoàng, nhìn vào giống nhà ngục của địa phủ hơn. Vi vừa chạy vô đã thấy không gian lạnh lẽo. Trời mưa gió phía trên lúc bấy giờ nó cảm thấy ấm cúng hơn rất nhiều so với cái chốn này đây. Cầu thang đá sâu và tối, phía cuối có ánh đèn. Vi chẳng biết xung quanh là cái gì, chỉ nhìn ánh đèn đó mà bước đi. Nước mưa trộn với máu chảy xuống cầu thang, gió từ trên lùa vào lạnh ngắt, kêu lên u u. Vi cảm thấy trong lòng như có lưỡi dao lam cạo xé. Cầu thang đá càng xuống dưới thì càng trọng. Chạy gần 30 bậc thang, Vi lại bị một thứ mùi kỳ lạ xộc lên tới tận ống mũi. Là một thứ hỗn hợp mùi của tội, của nghệ, hoa quỷ quế. Vi tự hỏi tại sao cái động này lại phát ra cái thứ mùi kia. Chẳng lẽ để nuôi hoa sen thì những thứ nguyên liệu này là cần thiết hay sao? Thế giới của ngải quá bí hiểm, Vi chỉ là một đứa học sinh thì làm sao biết hết được. Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái chuyện này rồi cứu hai đứa bạn của mình mà thôi. Vi vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong đầu lời dặn của thằng Lâm lúc Lâm đưa cho nó Lý Quỷ Chi Đao. Vi không hiểu lời dặn cho lắm. Lâm nói khi cầm Lý Quỷ Chi Đao thì không được hét lên, nếu không sẽ mất hết tác dụng đi. Đúng lúc ấy, lẫn giữa cái thứ mùi dễ chịu lúc nãy lại xộc đến một thứ mùi khác, là mùi tử thi. Vi bịt miệng ngăn một cơn nôn mửa đang trồi lên từ cuống họng. Ánh sáng phát ra ở phía cuối bậc thang đã ở trước mặt, thì ra là một ngã rẽ dẫn vào một căn phòng. Vi vừa ngoặt đầu sang thì đã muốn ngất xỉu đi, đôi chân chẳng còn chút sức lực, cảm giác như máu nóng đã bị trút đi gần hết. Căn phòng cuối bậc thang này rất rộng, tưởng chừng như nó được xây bằng diện tích của ngôi trường phía trên, dễ gì cũng đến gần 100 mét vuông. Khắp bốn bề tường là rễ cây đâm ra vô trật tự. Không gian ẩm thấp, nước mưa rỉ xuống tạo thành những cái hố nước đục ngầu, một màu đen kịch. Ánh sáng lúc nãy Phi nghĩ là đuốc, nhưng không phải, là những cái rễ cây, y như rễ cây trong căn hầm ở dưới nhà vệ sinh của Mạch Gia. Khắp nơi trong căn phòng là những xác người, xác nào cũng đã khô đét, mắt mở to, miệng há ra như đang la hét. Hai tay hai chân thì co quắp đủ kiểu tư thế. Trong cái hố nước đen kịch Phi thấy lúc nãy còn có những cái bàn tay thò lên. Ánh sáng cứ lập lòe làm cho chúng như đang cử động, chuẩn bị nhảy ra bên ngoài. Vi chẳng biết những xác người này là ai. Nhớ lại Lâm kể chuyện ngải khiển thi, nó mới nghĩ có khi nào đây là những cái vỏ bọc mà trường từng dùng qua hay không. Xác người nhiều vô kể, chẳng biết hắn ta đã lợi dụng bao nhiêu danh tính mà làm việc xấu xa nữa. Vi bịch tai, mở hờ mắt chạy ngang, cố ngăn được một tiếng hét đang chực chờ phát ra từ cổ họng. Vi tưởng tượng mình có thể nghe được cái tiếng khóc thúc thích của những cái xác chết oan, rồi những cái bàn tay thò lên nắm lấy chân của nó kéo xuống cửu tuyền. Vi vừa muốn la mà cũng muốn khóc. Từ khi bước chân vào đây, Vi đã gom hết can đảm trong tim, nghĩ tới hai người bạn của mình ở trên kia. Vi tự nhủ rằng mình phải giữ bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, có gì mà phải sợ. Nghĩ tới đó, Vi như được tiếp thêm động lực. Nó bẻ lấy một nhánh cây phát sáng, xôi về phía trước, rồi bắt đầu bước đi. Đi được một hồi, Vi phát hiện ra cuối phòng có để 5 cái quan tài. Chúng được đặt theo phương ngang, nằm ngay ngắn. Nhưng Vi nhìn vào cảm giác chúng đã mục nát đi. Phía sau 5 cái quan tài là một cái bệ được xây từ rễ cây. Vì nấc lên một tiếng khi thấy thứ gì đó trông như trái tim đang đập lên từng nhịp. Xung quanh trái tim là rễ cây mọc theo hình cánh sen. Phía sau là một thứ trông như cái ống. Nó đang không ngừng hút thứ gì đó. Không thể nhầm lẫn nữa, đây là hoa sen. Vi cầm chặt lý quỳ chi đao, tay kia siết vào cái rễ cây đang phát sáng, bước đi về phía đó. Lúc băng qua nằm cái quan tài, tim Vi như muốn ngừng đập, chỉ sợ có thứ gì đó chui ra thì chắc Vi sẽ hét lên mất. Mồ hôi của Vi đổ ướt cả cái áo đang mặc dù trời rất lạnh. Từng bước chân đặt xuống thì nhịp thở lại càng bị đè nặng hơn, lòng phổi như muốn nổ tung ra. Mắt Vi căng lên cực độ, không dám nhìn sang chỗ nằm cái quan tài. Quãng đường từ chỗ Vi tới chỗ hoa sen chắc chỉ khoảng 10 mét, đi khoảng nửa phút là tới nơi. Thế nhưng khoảng thời gian đó trong đầu Vi dài như cả thế kỷ. Hoa sen đã ở trước mặt. Vi cắm cái rễ cây phát sáng xuống đất, tay nắm chặt lý quỷ chỉ đao, vùng lên, chém xuống. Những tưởng đã có thể kết thúc mọi chuyện đi, lúc ấy một lực tay rất mạnh đã chụp lấy cổ tay Vi lại. Vi tá hỏa, suýt tí nữa nó đã hét lên. Mai sau nó kìm lại được, ánh mắt nó thất thần, quay lại nhìn thấy người chụp tay nó là cô Thảo. Vi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sao cô Thảo lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ cô Thảo chính là... Vi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã nghe cô Thảo kia lên tiếng, là giọng của một người đàn ông. Khá khen cho thằng Lâm, khá khen cho con Vi. Hai đứa bay ngấm ngầm hại tao. Đám hậu bối quả là bất hiếu. Bao nhiêu tiền tao dồn vào xây cái trường cho tụi mày, phải hy sinh mạng của mẹ tao, của vợ tao, của bạn tao để trấn yểm. Vậy mà tụi mày chỉ muốn phá thôi sao? Chẳng lẽ ông là ông Trường? Trường? Trường sao? Lâu rồi không nghe ai gọi tao như vậy. Từ ngày thằng Hưng, thằng chó Hưng. Vậy còn người trên kia? Không thể như thế được, không thể nào. Trường nghe vậy thì nổi trận lôi đình, nghiến răng lên ken két. Đám hậu bối này tính ra còn khờ lắm. Người trên kia là thằng chó Hưng chứ ai. Đúng là trên đời không thể tin ai được, kể cả người đã chết ngay trước mặt. Ngày xưa con chó cái nhì đã lấy trái tim của nó ra trước khi tao giết chết nó, rồi đem giấu mất đi. Nó sống tới giờ cũng chỉ đợi ngày này. Hậu bối à, coi như hôm nay mày xui, xen vào chuyện của người lớn, đúng là không biết hiếu thảo mà. Trường nói tới đó thì tán Vi một cái trỏ đau. Vi chẳng thể nào nhìn quen được. Người tán nó chính là cô chủ nhiệm của nó hay sao? Không đúng, người đó chỉ mang hình hài hiền từ của cô giáo chủ nhiệm nó mà thôi. Những cái xác ngoài kia, Vi tự hỏi liệu có bao nhiêu người đã phải chết oan. Đây là cái thứ âm mưu gì mà kéo dài đời đời như thế? Gò má của Vi đã chảy máu sau cú tát đó. Lúc ấy chẳng hiểu sao mắt Trường lại trừng lên. Trường liếm máu trên tay rồi cười lên hô hố. Ồ, nhà họ Lý sao? Coi như ông trời còn thương ta. Máu của mày còn quý hơn máu của cái đám trên kia nữa. Ông trời thương ta mà, ông trời còn thương ta. Vi không hiểu gì hết. Trường cũng chẳng để cho Vi kịp hiểu. Trường nắm tóc Vi nhấc bổng lên cao. Cánh tay còn lại của hắn chợt biến dạng, biến thành một mũi dao nham nhở những xương và thịt. Máu trĩ ra kinh tởm. Trường vung tay, Vi nhắm mắt. Chẳng lẽ hôm nay nó phải chịu chết ở đây sao? Không thể như thế được. Nó không cam tâm, nó bắt đầu giãy giụa, đạp liên hồi vào không khí. Trường thì vẫn cười lên khanh khách. Vô ích thôi Vi à, con là đứa học sinh ngoan, hôm nay lấy máu ra giúp cô sống thêm 100 năm nữa nha. Vi vẫn đạp, vẫn cào cống, nhưng nó không hét lên, bởi vì trong lòng của nó còn hy vọng. Nó vẫn muốn dùng lý quỷ chi đao kia mà. Trường vung tay đâm tới, Vi vẫn không bỏ cuộc. phập lên một cái, Vi như đính thợ đi. Cú đâm của Trường nhắm vào bụng nó. Vi bần thần nhìn xuống, nó muốn bật khóc khi thấy cánh tay nham nhở đó đã bị thứ gì đó cắt đứt đi. Từ phía sau lưng Trường có bóng dáng ai đó đang đứng. Tay người đó xăm lỗ chỗ những ký tự mà Vi không đọc được. Cánh tay thì phát ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Người đó bước ra từ từ, tay vẫn thủ thế. Ánh sáng chiếu đến khuôn mặt người đó. Vi muốn la lên khi thấy đó là ông chủ nhà trọ Dương. Mày thầy, nó đã bụp miệng lại kịp. Trường thấy ông Dương thì thở khì ra một tiếng. Con mẹ nó, Lục Lâm sao? Ông Dương nghiến răng nói. Phải, tao đợi mày lâu lắm rồi, hôm nay kết thúc đi. Nói tới đó, tay ông Dương lại sáng lên, nhảy bổ về phía Trường. Thân thể cô thảo của Trường lúc này nứt ra, những mảng thịt rơi xuống bầm bập, bốc mùi như cả ngàn con chuột chết. Đáy lộ bên trong là một con dã thú màu đen, mắt đỏ, trông như con chó đứng trên hai chân. Cái đầu cô thảo nứt toạc, rơi xuống, đầu chó thì từ từ nhú ra từ cổ họng. Móng tay của sinh vật này nhọn quắc, cơ thể bốc khối trắng, cháy lên xèo xèo. Trường phóng về phía ông Dương, những đòn đánh tất sát được hai bên tung ra. Vì thấy ông Dương thi triển đủ thứ, nó nhìn vô thì không hiểu gì cả, cứ đứng chừng hững. Lúc đó ông Dương mới quát lên. Vì, Lý Quỳ chỉ đau đâu, cắt cái rễ hoa sen mau. Trường cũng hét. Con mà nằm mơ đi, tao xử mày đẹp rồi, sẽ tắm máu nhà họ Lý. Để con mày tài phép được tới đâu nữa. Nói xong, ông lại lao về phía Trường. Vi giật thoát cả mình, mãi mê quan sát mà quên luôn nhiệm vụ. Vi chụp lấy Lý Quỳ chi đao, lần này có ông Dương trợ thủ. Mặc dù nó chẳng hiểu thân phận thật sự của ông ta là gì, nhưng nó biết rằng ông ta theo phe nó. Vi lại hít sâu, vung dao lên chém phập xuống. Cái rễ của hoa sen chạm vào Lý Quỳ chi đao thì bắt đầu tan trả. Quả tim chính giữa hoa sen cũng đập thêm hai phát nữa rồi vụt tắt đi. Bên kia, ông Dương cản bước chân của Trường. Trường thấy hoa sen bị chém thì hét lên đầy ghê sợ, chẳng còn nghe được tiếng người nữa. Trường bắt trấn, định bay tới chỗ Vi thì bỗng đâu Vi bị ai đó đánh văng về phía bức tượng. Nhìn sang, nó thấy thằng Lâm đang nằm bất tỉnh. Vi nghe tiếng của ai đó, giọng nói rất quen. Sao em phản bội tôi? Em đã cứu tôi một mạng rồi mà nhỉ? Vì khó nhọc ngồi dậy, nhìn lên là Hưng. Trường vừa thấy Hưng thì gầm lên. Cả hai bây giờ đều mang một hình hài gớm ghiếc, chẳng thể nào tin được ngày xưa họ từng là con người. Ân oán rốt cuộc là thứ gì chứ? Ông Dương nghe tiếng gầm thì lùi lại, chạy về chỗ góc phòng mà Vi bị đánh văng ra, che chắn cho Vi và Lâm. Trường cất tiếng, giọng nói lúc trầm lúc bổng. Thằng chó này, mày hay lắm. Vợ chồng mày từ đầu tới cuối, hay lắm. Hưng cũng hét trở lại. Mày đừng có vào đây mà dạy đời tao. Trường à, mày thì hơn gì tao. Nếu tao không tính kế thì đã bị mày giành hết quà sen rồi. Tao mất quyền cũng vì mày thôi. Im đi. Trường và Hưng giật thoát cả mình, quay qua thì biết người vừa quát lên đó chính là ông Dương. Càng bất ngờ hơn khi thấy nước mắt ông ta đã chảy xuống hai hàng. Hai ông? Không, hai thằng mày mới đúng. Hai thằng mày đều ham quyền lực mà tra cả. Chẳng ai giết vợ hai thằng mày hết, tự hai thằng mày giết họ thôi. Còn gia đình tao, mẹ tao bị hai thằng mày hãm hại, sắp đặt như một vụ tai nạn. Cha tao tự tử, còn em gái thì bị thiêu chết. Mất đi một ít máu từ 24 gia tộc thì sao chứ? Sức mạnh của hai thằng mày vẫn còn nguyên ở đó, nhưng nhiêu đó đâu có đủ cho hai thằng mày, đúng chưa? Ông Dương nói tới đó thì hai cánh tay phát sáng, nước mắt vẽ ra hai đường thẳng trên mặt của ông. Mọi thứ căm phẫn như được tống ra bên ngoài cùng một lúc. Ông ta chính là người anh trai thất lạc ngày xưa của Mạch Thị Như. Trường và Hưng tất nhiên chẳng thể nhớ nổi những mạng người mà họ đã giết. Nghe Dương nói thì chẳng hiểu gì cả, chỉ cười lên hi hí, khiến cho ông ta càng thêm tức điên. Hai cánh tay bỗng dừng phát sáng chối lòa. Đến lúc đó thì Trường và Hưng mới hốt hoảng. Ông Dương hét lên: "Thiên đăng bọc quang chú!" Một luồng sáng như có cả mặt trời chiếu sáng mọi ngóc ngách của động ngải, soi rõ từng viên đá, từng khuôn mặt gầy đét đầy hoảng sợ của những cái xác. Vì lấy tay che mắt, ánh sáng phục lên vài giây rồi tắt ngấm đi. Lúc mở mắt ra, Vi đã phải bụm miệng ngăn ra một tiếng hét. Ông Dương, chủ nhà trọ của nó, đã tan nát hết cả hai cánh tay. Máu từ bên trong tuôn ra không ngừng. Ông đổ gục xuống, quay đầu nhìn sang Vi, dùng chút sức còn lại mà nói: "Không, không có trái tim ở đây. Chạy, chạy đi Vi." Vi biết rõ ông Dương đang nói tới chuyện gì. Hai người Trường và Hưng còn sống, nghĩa là hoa sen kia không có trái tim, đó chỉ là mồi nhử mà thôi. Đoạn thiên đăng vừa rồi đã lấy đi hai cánh tay của ông Dương, nhưng chỉ làm cho Trường và Hưng bị thương. Mặc dù họ đang gào trú than đau, nhưng họ vẫn còn sống. Những thớ thịt bị thiên đăng chiếu thì rã ra, nhưng chỉ trong vài giây sau, chúng đã dần liền lạc trở lại. Vì chỉ thoáng nghĩ ông Dương là dân trừ tà ma gì đó, hai người kia là ngải, thế nên đòn đánh không đủ tác dụng. Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe ngang rồi vụt tắt đi ngay. Ông Dương lúc nãy biết được chuyện trái tim không có ở đây, phút chốc lại nổi trận cuồng nộ vì mạch da. Một đòn tự sát để mở đường máu cho Vi chạy đi. Ông không biết rằng Vi đã có suy tính của riêng mình. Chỉ tiếc rằng Vi chẳng có tài lực, lại không biết ông Dương sắp thi triển cái gì, nên không ngăn cản ông ta kịp. Ông Dương nói tới đó thì tắt thở đi. Trường và Hưng cũng đứng dậy, cười lên ha hả. Hưng nói: "Dù gì thì cũng cần diệt hậu quả trước, phải sống cái đã. Thù ghét tạm dẹp qua mà hả?" Trường cũng cười: "Hơ hơ, tòa nói đúng. Giết con nhỏ họ Lý này trước, chúng ta đánh nhau sau." "Đồng ý." Trường và Hưng mới phóng về phía Vi với tốc độ chóng mặt. Cứ tưởng một đòn kết thúc được cô bé học sinh yếu đuối, nhưng họ đã quá khinh địch. Vi lấy lý quỳ chi đao, quay phát người về phía Lâm, hiện giờ đang nằm bất tỉnh rồi vung lên. Trường và Hưng thoáng vẻ kinh hãi, Vi chẳng nói chẳng rằng, một đòn đâm phọc vào ngực phải của Lâm. Tưởng đâu rằng Vi đã hóa điên, ai ngờ sau phát dao đó, Trường và Hưng trú lên như điên dại. Từng thớ thịt trên cơ thể bắt đầu cháy lên xèo xèo, mắt lồi ra ngoài, lưỡi thụt vào trong, té xuống nền động ngải, giãy giụa trong đau đớn vô cùng. Trường và Hưng hét lên như cả trăm con heo bị chọc tiết vậy. Thịt cháy bốc khói tỏa ra thứ mùi kinh tởm. Vài giây sau thì chỗ Trường và Hưng chỉ còn lại hai đống thịt bậy nhậy đen thui. Động ngải qua sen lại chìm vào trong yên lặng. Lúc này ở phía trên, tiếng còi xe cảnh sát từ sân trường vọng xuống. Vi vội vàng choàng qua vai Lâm, lý quỳ chi đao nó không dám rút ra. Nó cứ thế mà đặt Lâm nằm ngang rồi cõng lên trên. Sức lực không biết từ đâu mà ra, nhưng nó biết ngồi lại thì không phải là ý hay. Nó linh cảm mọi chuyện chưa kết thúc ở đây, sẽ còn có người muốn giết nó và Lâm. Hai chữ Lục Lâm lúc nãy Trường nhắc đến, Vi cảm giác nó không hề đơn giản. Khi ra tới sân trường, Vi thấy có người đang trội đèn pin vào cổng, dự rằng cảnh sát đang thám thính tình hình. Nó liền chạy về phía con Lam và thằng Huy. Nhìn thấy cả hai vẫn ổn, chỉ đang nằm trên lên ư ử. Nghĩ bụng việc ở đây cứ để cho cảnh sát lo, nó liền chạy về phía cổng sau, mất khúc trong đêm tối. Trời vẫn chưa ngừng tuôn mưa, Vi cứ nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy. Lúc đâm Lâm, Vi đã kiềm lực lại, sao cho lý quỳ chi đao chỉ đâm đến trái tim của hoa sen. Tuy nhiên đó chỉ là dự tính trong đầu. Một đứa học sinh trói gà không chặt như nó thì làm sao biết đến những chuyện này, vào lúc sâu hơn nó dự tính. Lâm thở ngày một cực nhọc hơn, chân của Vi cũng bắt đầu mỏi. Đường Phúc Du nửa đêm chẳng có một bóng xe, quyết tâm của Vi cũng bị nước mưa gội cho gần sạch. Chợt Lâm vỗ vai Vi, nó thều thào nói: "Cho tôi xuống đi Vi, khó chịu quá." Vi quát lên: Bạn ráng lên Lâm à, chút nữa là tới bệnh viện rồi. Ráng lên, bạn không thể chết được. Cho tôi xuống. Lâm nổi tới đó thì ngất đi, gục đầu vào vai Vi. Khỏi phải nói cũng biết, Vi bắt đầu hoảng loạn. Nó đặt Lâm xuống cái ghế đá gần đó, rồi xé toạc cái áo sơ mi của Lâm ra. Lý Quỳ chi đao không biết là loại binh khí quỷ quái gì, vết thương trên ngực phải của Lâm không hề chảy máu. Chỗ tiếp xúc với dao, thịt bị trút vào bên trong. Xung quanh vết thương nổi đầy những đường gân máu màu đen. Nước mắt của Vi bắt đầu chảy. Đáng lẽ nó nên nói với Lâm từ đầu rằng trong đầu nó đã sớm có những dự tính, rằng nó đã biết trước trái tim của Hoa Sen bị cài vào ngực phải của Lâm. Lúc ở bãi đất trống, nó ôm Lâm vì nó đã nghi ngờ cái chuyện ấy. Trong lòng ngực của Lâm có hai tiếng thình thịch riêng biệt. Vi tự trách bản thân mình quá háo thắng. Nếu lúc đó nói với Lâm thì Lâm sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Mắt Lâm nhắm nghiền, mồ hôi đổ ra hòa vào những dòng nước mưa li ti. Hơi thở Lâm yếu dần đi. Vi gào lên: Lâm à, bác không được chết, bác không được chết Lâm à. Tưởng chừng như mọi chuyện không còn tệ hơn được nữa, lúc ấy một trận gió lạnh ngắt lại thổi sọc tới từ phía cuối con đường, kèm theo đó là tiếng con gì đó bò trên mặt đất nhung nhúc. Vi bàng hoàng quay lại nhìn thì thấy một nhục thể gớm ghiếc có bốn mắt, hai cái miệng cùng bốn cánh tay đang bò về phía mình. Nhục thể này đụng lên như một bãi rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc, miệng liên tục đòi Vi trả mạng. Vi thở hắt ra một hơi, trong bụng than khổ. Giọng nói này là của Trường và Hưng. Thù hận của họ đến nhường nào mà lại biến thành một thứ nghịch thiên nghịch địa như vậy chứ. Vi đứng giang tay che chắn cho Lâm. Cái nhục thể hiện giờ chỉ cách nó chừng 5-6 mét mà thôi. Vi tự hỏi nó phải làm gì mới được. Nó chẳng có tài phép, cũng chẳng biết thứ này là cái giống quái thai gì. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ là không thể bỏ thằng Lâm ở lại đây được. Nhục thể trường tới, lúc còn cách Vi chừng 3 mét thì nhảy bổ lên. Vi la lên thất thanh, lấy tay che mặt, chỉ sợ mở mắt ra là thấy đám ma của mình. Đúng lúc đó, mặt đất bỗng dưng trung chuyển. Vi cảm giác mình đang đứng trên một tấm đệm bông chứ không còn là mặt đất nữa. Đưa mắt xuống nhìn, Vi thấy những cái vẫy óng ánh dưới ngọn đèn đường, trông như vẫy trắng nhưng tỏa ra ngũ sắc rất đẹp. Nhục thể bên kia bị thứ vẫy này hút vô, từ dưới ngôi lên hàng chục cái miệng trắng mọc nanh nhọn quắc. Chúng xúm lại cắn xé cái nhục thể, làm cho nó kêu lên những tiếng re ré. Thoáng cái, nhục thể đã bị lũ trắng xơi sạch bách đi. Lúc này Vi nghe có giọng của ai đó: Chà, vết thương này có bộ nghiêm trọng mà nghe. Thanh Thanh à, em chữa được không? Vi quay ngoắt người lại thì giật mình. Dưới màn mưa bay lất phất, nó thấy một người thanh niên ốm cao, đeo kính, vận áo sơ mi đen, quần tây, dài tay. Áo bỏ vào quần hết sức lịch sự. Phía sau anh ta là một cô gái xinh đẹp, cũng đeo kính, cử chỉ có phần e thẹn. Cô gái nghe người thanh niên nói tới đó thì bước về phía Vi. Cô vịnh vai nó, mỉm cười rồi nói: Để chị, bạn em chưa chết đâu, em đừng lo quá nha. Vi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái tên Thanh Thanh bắt đầu lấy ra hàng trăm mũi kim, rồi chăm xung quanh vết thương trên ngực của Lâm. Đôi tay mềm mại rút Lý Quỳ chi đao ra, rồi rất nhanh dùng kim khâu vết thương lại. Vi trốn cả mắt. Những người này là ai? Thân phận tuyệt nhiên chẳng thể coi thường. Giờ Vi mới sực nhớ, nhục thể kia cũng chính là họ giết đi. Lúc này Vi nghe tiếng bước chân. Người thanh niên bước tới gần nó. Anh ta nói, giọng có chút đần đất: Anh tên là Võ Văn Hạo. Tình cờ đi ngang qua Phúc Du á, thì thấy âm khí của ngải, cho nên ghé qua coi thử. Ai ngờ gặp em cổng bạn chạy ra khơi khơi giữa đường vậy. Đoán là có chuyện không lành, anh mới thử đi theo. Lúc đó anh thấy ngực của bạn em bị Lý Quỳ chi đao đâm vô. Chắc là trái tim của ngải ở trong đó đúng không? Chị gái xinh đẹp này là trợ lý của anh, tên là Thanh Thanh, là một nói sao ta, ở trong thế giới của anh á, trẻ giống như một bác sĩ vậy đó. Vân Hạo sổ ra một tràng, vì có cảm giác anh đang cố giải thích cho nó nghe rằng anh là bạn chứ không phải là thù. Chứ chuyện Thanh Thanh giữ cứu Lâm cũng là một chứng minh cho điều đó. Thằng Lâm mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nó bắt đầu trút ra những hơi thở nặng nhọc. Vi Mừng muốn nhảy cẩn lên, lúc ấy lại nghe tiếng Lâm nói mớ. Tiểu Quân, Tiểu Quân. Vân Hạo đánh mắt, đôi mắt nấp sau cặp kính như cố tình che bớt đi một ý chí khổng lồ. Anh ta lấy ra một nhánh cây rồi đặt nó vào lòng của Lâm. Chắc là thằng nhóc muốn nói tới cây còng này. Lâm nhận nhánh cây còng rồi ôm thật chặt lấy, mặt nó dịu lại, rồi nó chìm vào giấc ngủ. Vân Hạo quay sang Phi hỏi, mà em tên gì? Em tên Vi. Vi nè, anh không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà trên người em hiện giờ có rất nhiều oán hồn bám theo. Bạn em cũng vậy, cả hai đã xuống động ngải phải không? Vì có cảm giác người thanh niên tên Vân Hạo này tỏa ra một thứ nội lực gì đó rất mạnh mẽ, một thứ nội lực mà Vi chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Nghe anh ta hỏi, Vi chỉ biết gật đầu trong vô thức. Vân Hạo thấy vậy thì thở dài nói, hiện giờ hai đứa phải tách nhau ra, ở chung thì âm khí sẽ xung khắc, hên thì quá khùng điên, xui thì âm khí nhập tràn, xuất huyết mà chết. Nhà em với bạn em ở đâu, anh đưa về. Nhà bạn Lâm ở Cờ Đỏ, địa chỉ cụ thể thì em không có rành. Chuyện đó anh lo được, vậy còn nhà em? Vì bỗng ngước mặt, khóe mắt lấn ngấn vài giọt nước mắt. Nhà em không có nhà, anh có chỗ nào cho em lánh nạn hay không? Em đang nói dối anh đúng không? Sao em lại không muốn về nhà chứ? Em... Vân Hạo trút ra một tiếng thở dài. Thôi, không muốn nói cũng không sao. Chỗ lánh tạm thì anh có. Nơi đó có một người có thể giúp cho em quá giải âm khí. Em cứ đi theo chị Thanh Thanh đi, còn Lâm thì để anh lo. Vi chợt nhảy tới, chỉ vào Lâm, nó nói, cái ba lô đó là của em. Nói đoạn, nó bước tới tháo ba lô ra rồi đeo lên vai. Nhìn sang Vân Hạo, nó thấy anh ta cũng đang nhìn nó, ánh mắt đầy tư lự, xen lẫn một chút buồn bã, tựa như anh ta có thể nhìn thấu mọi dự tính trong đầu của nó vậy. Vi bèn đánh trống lảng, mà chỗ đó là ở đâu vậy anh? Vân Hạo cổng Lâm, hít một hơi rồi nói, anh Vũ Sơn, An Giang. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong trọn bộ Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, một bộ ngoại truyện của Công Long Quái Sử Ký. Bộ truyện này lý giải cho chúng ta được nhiều thứ. Quý thính giả nghe truyện thì nếu như yêu mến bộ truyện này, yêu mến Cửu Long Quái Sử Ký, hãy cùng đưa ra những nhận định phán đoán của mình về hành trình tiếp theo và những thứ liên quan từ những bộ ngoại truyện mà có liên quan tới chính truyện Cửu Long Quái Sử Ký nhé. Chúng ta cùng nhau thảo luận. Mọi người có thể bình luận ở bên dưới video hoặc là tham gia vào cái group cộng đồng của những khán giả nghe truyện trên Facebook của chúng ta, để mà chúng ta cùng thảo luận. Ở trên đó mọi người thảo luận về Cửu Long Quái Sử Ký rất là nhiều. Như đã thông báo thì sau khi kết thúc bộ truyện này, chúng ta sẽ ngưng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi trước khi bước vào thiên thứ 7, Tiên Cá Thổ Châu của Cửu Long Quái Sử Ký. Thì song song với bộ Cửu Long Quái Sử Ký, những thứ được nhắc đến trong Lục Lâm, những nhánh khác biệt trong Lục Lâm, Lâm Gia Thái Bảo cũng có những cái ấn phẩm sách truyện khác để mà chúng ta có thể tìm hiểu rõ ràng hơn. Huy thì Huy đang có lịch làm Cửu Long Quái Sử Ký, cho nên là Huy sẽ ưu tiên làm Cửu Long Quái Sử Ký. Mọi người nếu như muốn tìm hiểu thêm nhanh hơn thì hãy tìm mua những cái ấn phẩm sách truyện, hoặc là chúng ta có thể mua theo hình thức file ebook, là những cái file truyện làm sẵn đọc trên điện thoại hoặc là trên máy tính đó. Hiện tại có những cái bộ như là Đồ Án Lỗ Bang, là cái bộ mà nói về cái nhánh Lỗ Bang Tử, đã được nhắc đến một phần nào đó trong Cửu Long Quái Sự Ký và cả trong cái bộ ngoại truyện Những Người Con của Lý Gia đó. Rồi bộ Quan Thiết là nói về cái nhánh làm những cái bẫy trập ở trong những cái mộ cổ để mà phòng ngừa người ta trộm mộ. Chúng ta cũng đã được nhắc đến qua cái hành trình đi xuống cái mộ của Tích Lĩnh ở trong Cửu Long Quái Sự Ký. Thêm nữa là bộ Án Sát Tầm Hồ là một bộ nói về cái thế giới của chân giới, mà chân giới thì chúng ta đã gặp ở trong cái hành trình đi trầm chim của nhóm Hùng Bonsai. Tất cả đều có liên quan và nó gói gọn trong cái thế giới mà tác giả viết ra, đó là thế giới Lục Lâm. Quý thính giả nếu như trong thời gian chờ đợi Cửu Long Quái Sự Ký có thể tìm mua thêm những cái quyển sách đó hoặc là những cái file sách đó, chúng ta đọc trước để mà khi nghe những cái thiên sao của Cửu Long Quái Sự Ký thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm nó sâu sắc hơn, nó đầy đủ hơn. Tại vì Cửu Long Quái Sự Ký có lẽ là bộ truyện sẽ là tổng và chính và dài hơi nhất của Lâm Gia Thái Bảo. Còn những cái bộ truyện khác thì chúng ta sẽ phát triển theo những cái hơi hướng khác. Nếu mà dài lắm thì như Tống Sát Hành Hương thì chúng ta chỉ có khoảng 3 thiên. Rồi bộ Tứ Miếu Nhất Hội là cái bộ mà Huy hay giới thiệu là nó tiếp theo của Tống Sát Hành Hương. Nhưng mà thực ra nó sẽ phát triển một cái nhánh khác. Khi mà đó là một cái nút giao giữa Hành Hương và Lục Lâm. Chúng ta thấy ở cuối Tống Sát Hành Hương thì Đoàn Phúc Nguyên đã có những cái động thái khác so với cái hành trình ba thiên đầu đi chung với nhóm của Hồng Quán là một nhóm Hành Hương. Đó. Thì cái Tứ Miếu Nhất Hội nó được xem là một cái giai đoạn mà Hành Hương va chạm, có một cái sự va chạm trực diện đối với thế giới của Lục Lâm. Đó. Thì Tứ Miếu Nhất Hội chắc là sau khi mà Huy làm phải tới thiên 10 của Cửu Long Quái Sự Ký thì Huy sẽ quay qua Tứ Miếu Nhất Hội. Tại sao lại có cái sự mà ngưng giữa chừng hay là chia sẻ ra đổi một cái bộ truyện này và bộ truyện khác như vậy? Là thật ra là Huy có cái sự sắp xếp ở trong cái tình tiết, cái mốc thời gian của những bộ truyện, cái mốc sự việc xảy ra của những bộ truyện để cho mọi người nghe nó sẽ được trọn vẹn hơn. Chứ nếu mà chúng ta nhảy qua Tứ Miếu Nhất Hội liền thì sau đó nó sẽ có những cái rất nhiều những cái khái niệm, những cái nhân vật và những cái câu chuyện rất là xa lạ, làm cho chúng ta khó hiểu hơn khi nghe. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi và yêu mến bộ truyện này, bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký. Chúng ta cùng chờ đợi và hẹn gặp lại nhau sau khoảng 1 tháng rưỡi nữa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.